Xin chào quý vị. Trong livestream này, Linh xin được trình bày đề tài tên là Chùa Ba Vàng, không đại diện cho niềm tin tôn giáo. Thì Linh thấy gần đây cái chuyện Chùa Ba Vàng ồn ào. Và Linh có lời kêu gọi là những ai biết về Chùa Ba Vàng, những ai đã từng đến Chùa Ba Vàng, những ai là Phật tử Chùa Ba Vàng, xin hãy lên tiếng. Nếu quý vị là người Phật tử của Chùa Ba Vàng, nếu quý vị là người cảm thấy bị lừa bởi Chùa Ba Vàng, thì xin hãy lên tiếng để cho cộng đồng mạng biết, để cho người dân biết. Tại vì cho tới lúc này thì Liên thấy là cái người lên tiếng nhiều nhất vẫn chỉ là báo chí chính thống. Mà Liên thì Liên không có niềm tin với báo chí chính thống đó quý vị. Báo chí chính thống nói như vậy thì có lẽ cũng có thể bất công với những nhà báo đang làm trong những tòa báo chính thống, và họ là những người chân chính. Ở đâu thì cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, đúng không quý vị? Cho nên là không thể nói là tất cả những nhà báo đang làm cho báo chí chính thống là những nhà báo những tay bồi bút, không phải như vậy. Nhưng thật sự là báo chính thống đã từng có lịch sử viết bậy viết bạ. Như cái chuyện vườn rau Lộc Hưng, nó quá rõ ràng là tới giật đất giật nhà, tài giật tài sản, nhưng mà báo chí chính thống lại ghi thẳng thắn là không có sai phạm. Cho nên là Liên không có niềm tin với báo chí chính thống. Mà Liên đề nghị là khi mà quý vị nghe bất cứ điều gì từ báo chí chính thống thì hãy tìm hiểu thêm trên mạng, hãy tìm hiểu thêm những người mà quý vị tin tưởng. Ví dụ như luật sư Trịnh Vĩnh Phúc hay là luật sư Nguyễn Duy Bình. Và nếu quý vị tin Liên thì Liên cũng sẽ cố gắng tìm hiểu để thông báo cho quý vị thông tin mà chính thức, thông tin chính xác hơn. Hãy là một người có tư duy phản biện, tức là phải nghe tin tức từ nhiều nguồn, từ nhiều hướng, và từ đó đưa ra cái quyết định cuối cùng, chứ không vội vàng cứ nghĩ là hễ báo chính thống đưa nghĩa là đúng, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện của Chùa Ba Vàng là đây là từ thông tin ở trên mạng, từ trên báo chí, nhưng bản thân Liên cũng chưa bao giờ tới cái chùa này, chưa gặp ai đi chùa này, chưa gặp thầy bà gì của cái chùa này, cho nên Liên không có dám nói một cái điều vội vàng. Nhưng mà trên hình ảnh thì thấy cái Chùa Ba Vàng này là cái chùa rất lớn, một miếng đất rộng mênh mông, và hình ảnh của cái chùa đó thì rõ ràng là rất giàu có ha, xây dựng rất là vĩ đại, và các tượng thờ trong đó là vàng chóe, thấy rất là sang trọng. Và Liên xin thưa với quý vị, chúng ta không thể nhìn vào một ngôi chùa để và cái sự sang trọng của ngôi chùa để nói rằng ngôi chùa đó là một ngôi chùa không chính đáng. Chúng ta càng không thấy được, không thể nói được một ngôi chùa rách nát lại là ngôi chùa chính đáng. Cái đó không phải là biểu hiện của cái chuyện chùa chính đáng hay không chính đáng. Liên đưa ra một cái ví dụ là cái chuyện mà Chùa Ba Vàng giàu có đó quý vị. Quý vị so được với cái chùa Xoay Đa Gon ở Miến Điện không? Cái chùa Xoay Đa Gon ở Miến Điện có hàng trăm cái tháp, hàng ngàn cái tháp. Và trong đó rất nhiều tháp bọc vàng, tức là có vài ngàn tấn vàng đang hiện diện ở trên cái chùa Xoay Đa Gon ở Yangon, tức là thủ đô cũ của Miến Điện, Myanmar. Và trên đó lúc mà Liên tới thăm thì là ngay cái là năm 2005, thì Liên còn nghe người ta kể là trên đó còn có kim cương nữa, có 2000 cara kim cương gắn ở trên nóc cái tháp lớn nhất. Vì trong cái tháp lớn nhất đó là có tóc thật của Phật. Và như vậy thì cái chuyện mà chùa rất nhiều tiền, chùa vàng, chùa bạc ở Thái Lan, ở Miến Điện, ở Campuchia, quý vị thấy họ giàu gấp 100 lần hay vài trăm lần hay vài ngàn lần cái Chùa Ba Vàng. Thành ra mình không thể nhìn vào cái chuyện là một cái chùa có nhiều vàng hay là có nhiều tài sản hay lúc có vẻ sang, nhìn có vẻ sang trọng, nghĩa là cái chùa đó là ăn tiền của Phật tử và không tu chính đáng. Mà mình phải, cái chuyện một cái ngôi chùa có chính đáng hay không á, thì mình phải cảm nhận được từ cái chuyện là mình quen biết thân thiết với các sư thầy, các ni cô bên đó, trong đó, và mình phải đối chiếu với cái cách sống của họ có đúng với giới luật của Phật pháp hay không. Quý vị biết kinh Phật là cái bộ kinh không có gì bí mật. Quý vị muốn biết một vị tu có thật sự đúng như vậy không thì nhìn xem cái cách họ họ sống có đúng với giới luật của Phật hay không. Thì những cái giới luật đơn giản của Phật là một vị tỳ kheo thì không được giữ tiền, không được nói lời vọng ngôn, không được dùng những chất say, không được nói dối, không được nói lời cay độc, không được tiêu xài hoang phí, vân vân. Tức là thật ra cái giới luật của một vị tỳ kheo nó tới 200 mấy chục giới, và một giới luật của một vị ni sư nó tới 300 mấy chục giới. Và nếu mình muốn quyết định được là một vị thầy hay một vị sư đó có thật sự tu hay không thì cứ đi vô trong thư viện hoặc là lên trên mạng tìm cái danh sách của những cái giới đó, và tìm và rồi mình gặp ông thầy, mình đi vô trong chùa mình nhìn thử coi những vị sư đó họ có giữ đúng như vậy không, thì mình biết là cái chùa đó tu hành có nghiêm túc hay không. Nhưng mà Liên biết một những cái vị sư tu hành nghiêm túc, và qua cái cách một vài cái cách hành xử của họ mình thấy rất đáng khâm phục. Ví dụ như là ngài Kim Triệu ở chùa Thích Ca Thiền Viện Riverside. Thật ra là nếu mà quý vị tới cái chùa Thích Ca Thiền Viện Riverside, quý vị thấy cái mới ban đầu nó chỉ là một cái ngôi nhà. Ngài Thiền sư Kim Triệu, hay là tên tiếng Phạn của ngài là Khipapanyo, lúc năm 80 mấy, ngài tới một cái vùng Riverside lúc đó là hoang vắng lắm chứ không có sầm uất như bây giờ. Ngài mua một cái nhà nhỏ, rồi trong đó có vài vị sư tu hành. Trước đó thì ngài Kim Triệu tu ở bên Virginia. Và bây giờ quý vị biết là cái chùa Thích Ca Thiền Viện ở Riverside nó to, rộng, nó có 2 3 tòa nhà, 4 5 tòa tháp, 6 70 cái tượng, ví dụ vậy. Nó tới từ đâu? Nó tới từ Phật tử cúng dường thôi. Và thậm chí là có những Phật tử là cúng nguyên một cái nhà, mà một cái nhà ở Cali là nó hơn nửa nửa triệu đô, và họ hoàn toàn vui vẻ với cái quyết định đó. Thành ra cái việc mà Phật tử cúng dường cho chùa không phải là cái chuyện xấu xa. Vấn đề chính là cái người thầy họ nhận cái tiền cúng dường đó, họ có lấy cái tiền đó về cho bản thân mình hay không, hay họ dùng cái tiền đó để mà hoằng pháp. Nên, quý vị thấy có những người họ đi tu, những người đi tu mỗi người sẽ đi tu một cái hạnh khác nhau. Có những vị họ đi tu hạnh hoằng pháp, tức là họ sẽ làm cái việc làm sao cho phát triển đạo Phật, nghĩa là làm sao cho nhiều người biết tới Phật pháp. Và những người đi tu theo cái hạnh giải thoát, tức là họ không quan tâm tới chuyện là có bao nhiêu người theo Phật pháp, họ chỉ quan tâm tới chuyện làm sao để họ giải thoát thôi, tức là giải thoát khỏi những cái đau khổ của cuộc đời. Và cái đau khổ của cuộc đời nó tới từ cái chuyện là tham lam, tham sân si. Tức là tham lam, thù hận và ngu xuẩn, tức là si là ngu. Hay nó thật ra để mà giải thích cái chữ tham sân si, nó không có đơn giản chỉ là tham lam, giận dữ và ngu si. Và Liên không có đủ khả năng để mà giải thích cái chuyện này một cách thấu đáo. Liên đề nghị là quý vị hãy hãy gặp những cái vị sư rất là tinh thông để mà nghe cho nó hợp lý. Nhưng mà Liên chỉ kể một cái sự kiện mà Liên qua đó để quý vị thấy một cái vị sư chân chính thật sự là như thế nào. Một vị sư như ngài Kim Triệu đã từng nhận tiền của Phật tử cúng dường bạc triệu đô la, chứ không phải bạc triệu Việt Nam như kiểu chùa Ba Vàng quý vị. Nhưng ngài cư xử như thế nào, rất nhiều những câu chuyện. Nhưng mà Liên đưa ra một câu chuyện mà rất Liên thấy là nó mang tính tiêu biểu đó. Thì hôm hôm đó là chị Thu Liên và mẹ Liên đi tham gia khóa thiền Thích Ca Thiền Viện 10 ngày á. Thì hôm đó thì quý vị biết là tham gia khóa thiền nghĩa là Phật tử tới ăn ở miễn phí, với điều kiện là phải ngồi thiền theo cái lịch trình của chùa, rồi chùa dọn cho ăn, rồi thiền, rồi ngủ, chỉ có vậy thôi, rồi trình pháp. rồi nghe pháp suốt 10 ngày, nó đơn giản vậy thôi à. Nhưng mà hôm đó là cái khóa thiền đó là có một vị sư tới, và cái vị sư này là không có thuộc về một chùa nào hết, vị sư này cứ đi lang thang thôi. Thì quý vị biết là những cái vị sư mà không thuộc về một chùa nào hết đó, thì họ có khác gì người lang thang? Họ có cái vẻ bề ngoài rách rưới, họ có cái vẻ bề ngoài họ ăn mặc cũ kỹ và thậm chí có thể là bẩn thỉu. Cho nên là những cái người ở trong cái khóa thiền hôm đó họ sợ hãi. Và họ mới nói với Ngài Kim Chuyện là nếu mà có cái vị sư này ở đây á, thì cái vị sư này là tôi không phải là tu hành mà là mượn mượn cớ để mà ăn nhờ ở đậu rồi có thể là làm bậy, có thể là tạo tạo nên cái sự nguy hiểm cho thiền sinh, và họ cần phải không cho cái vị sư này ở lại. Thì ngài thì họ thì tất các vị thiền sinh thì là người thì nói là không phải cho ở lại mới đúng tinh thần Phật pháp, người thì nói đúng tinh thần Phật pháp đỡ rồi, người đó làm bậy thì sao, rồi không có an toàn, nghĩa là nguyên cái khóa thiền là họ bắt đầu là bất an và họ nói qua nói lại, và cuối cùng họ quyết định là phải gặp ngài Kim Triệu để mà giải quyết chuyện này. Thì ngài Kim Triệu mới nói là thật ra sư đâu có làm chủ cái ngôi chùa này. Cái ngôi chùa này là của Phật tử chứ không phải của sư, cho nên sư không có quyền quyết định. Quý vị thấy một vị sư chính đáng họ là như vậy, họ hiểu được rằng cái tài sản đồ sộ đó, bạc trăm bạc triệu đô bạc mấy đó không phải của họ, mặc dù tức là họ chỉ đại diện, họ nhận thôi, rồi họ làm đúng cái công việc của một vị sư, tức là họ dùng cái tiền đó cho cái việc hoằng pháp, cho cái việc phát triển Phật pháp. Thành ra là ngài Kim Triệu mới nói là sư không có quyền trong cái chùa này, sư không có làm chủ cái chùa này là của Phật tử chứ không phải của sư. Đó, đáng quý không quý vị? Cho nên là quý Phật tử cùng nhau quyết định đi. Thì làm mọi người mới lại, vậy thì bây giờ mình sẽ bầu phiếu dân chủ ha, nếu mà đa số nói là không cho cái vị sư đó ở lại thì vị sư đó phải đi. Thì ngài Kim Triệu mới nói là nhưng mà trước khi mà mình bầu phiếu á, thì sư có vài lời như vậy, tức là ngài bắt đầu giảng theo tinh thần của Phật pháp là đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo cởi mở, đạo Phật là đạo không có chấp trước hình tướng, không có chấp trước suy nghĩ, mà cuối cùng rồi cái việc mình làm á nó sẽ dẫn tới cái hậu quả do chính mình nhận ra, nhận lấy thôi. Cái nhân quả, cái chính của đạo Phật thường nói nhất là nhân quả. Cho nên bây giờ mình thấy một người bây giờ khuya rồi ha, mà ở California thì không có ban đêm khuya là không có phương tiện giao thông công cộng, không có, ở Riverside là một cái vùng nó cũng là hẻo lắm nữa, cho nên là đâu có xe buýt, cũng đâu có xe taxi, cũng đâu có xe gì đâu, mà bây giờ khuya mà đẩy một cái người đi ra hả? Người đó có thể là sư, người đó không thể là sư, nhưng nói chung họ là một người, họ cũng biết lạnh, họ cũng biết đói, họ cũng biết sợ, và họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Vậy thì mình làm như vậy có đúng theo tinh thần của Phật pháp hay không hả? Và Phật không có nói, Phật cũng không có dạy là vì tinh thần Phật pháp và mình phải đặt mình vào cái vị trí nguy hiểm, hay là mình phải hy sinh bản thân mình vì người khác, Phật cũng bao giờ dạy điều đó, mà Phật luôn luôn dạy là phải cởi mở, phải sáng suốt, tức là nghe một điều gì ai đó nói thì phải so lại với giới luật, với kinh sách, và phải cùng nhau bàn thảo để thấy được điều đó có thật sự đúng theo tinh thần, cái tinh túy của Phật giáo hay không. Thì lúc đó mới quyết định. Thì lúc đó là mọi người mới thấy là rõ ràng là nếu bây giờ mà mình đẩy cái người đó ra đường thì người đó sẽ, trời thì đang lạnh mà tối thui, không mà giữa miền quê hẻo lánh, không có phương tiện nào để người đó đi đâu cả, thì đó là một hành động bất nhân. Và giữ người đó lại thì thật sự là cũng có nguy cơ nguy hiểm. Cho nên là mình sẽ tìm cách là ban đêm thì cái người đó ngủ cái phòng nào thì những phòng khác thì khóa cửa lại, thì người đó cũng không thể vô phòng để mà hại người khác được, phải không? Thì nếu không có người đó thì mình chỉ cần khóa cổng chùa, còn có cái người mà mình không yên tâm thì mình khóa cửa phòng thì có người đó có ở trong chùa thì họ cũng không có vô cái phòng của mình được, thì mình cũng an toàn đó. Thì cuối cùng là cái khóa thiền nó được diễn ra và cái vị sư đó được ở lại cho hết khóa thiền và không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả, và cuối khóa thiền thì người ta mới hiểu được rằng người ta đã quá nghi ngờ và người ta đã xém chút nữa thì là làm cái việc là đáng tiếc. Thì quý vị thấy là những cái vị sư mà họ thật sự tu hành, cái họ không những là rất là thông thái, họ rất là từ bi và họ rất là và họ giải quyết vấn đề rất là sáng suốt, chứ không phải là họ mê tín đâu. Một cái vị sư khác mà Liên đã gặp đó là ngài Ujjotika, hay là có người thì gọi là Ujjotika, là một vị sư rất là thông thái, và cái quyển sách mà Liên đã được đọc đó, tên là Tuyết giữa mùa hè do ngài viết á. Thật ra cũng không phải do ngài viết mà là đó là tất cả những cái thư mà ngài viết cho bạn bè và Phật tử, thì người ta thấy là trong đó có rất nhiều điều dạy nó hay thì người ta mới tổng kết lại để người ta in thành sách. Quý vị có thể tìm được cái quyển Tuyết giữa mùa hè ở trên mạng, hay lắm, của ngài Ujjotika. Liên sẽ viết cái chữ Ujjotika ở đây cho quý vị coi ha. Ujjotika. Thì đây là một vị sư đà người Miến Điện. Đã từng đi du học ở Anh và đã từng làm việc chuyên nghiệp như là một kỹ sư thì phải, và sau khi một thời gian thì ngài thấy cái giới hạn của khoa học, ngài cảm thấy không thỏa mãn với cái hiểu biết của khoa học, cho nên ngài đi đi thiền 10 ngày. Thì khi đi thiền 10 ngày ngài mới hiểu ra được, ngài mới cảm thấy là Phật pháp mới là câu trả lời cho ngài. Liên không có nói là Phật pháp là câu trả lời cho tất cả mọi người nhé quý vị. Có những người họ cảm thấy Phật pháp không phải là câu trả lời cho họ, nhưng mà đạo Thiên Chúa mới là câu trả lời cho họ, hay là đạo Hồi mới là câu trả lời cho họ. Thì đó là cái quyền cá nhân, tôn giáo là nhân quyền căn bản, thờ phượng niềm tin tôn giáo là cái điều vô cùng cần thiết và rất cá nhân. Mình không có một tôn giáo nào có thể thỏa mãn cho tất cả mọi người được. Thành ra là với ngài Ujjotika thì đạo Phật là một cái câu trả lời mà ngài cảm thấy hài lòng và hoàn hảo nhất, cho nên ngài mới quyết định là đi tu. Và ngài Ujjotika là người đi tu theo cái hạnh giải thoát và cái hạnh trí tuệ chứ không phải là hạnh hoằng pháp, cho nên là rất khó gặp ngài Ujjotika quý vị. Ngài luôn luôn ở trong rừng, một năm ngài chỉ ra ngoài nói chuyện với Phật tử 2 lần thôi. Và theo cái niềm tin của Phật, những người Phật tử thì là ai có duyên có phước lắm á, thì mới gặp được cái 2 cái lần đó, tại vì ngài đi ra ngài cũng không có thông báo với ai ai hên thì gặp mà ai xui thì không gặp. Và khi mà tới gặp ngài thì lúc nào mà ngài cũng không có tổ chức ở chùa to hay là khách sạn lớn như thế đó, tức là ví dụ như là có một cái Phật tử nào đó mà biết được thì là ngài sẽ tới cái nhà của người Phật tử đó và ai biết thì người đó tới thôi. Và thường là đông khủng khiếp và không còn chỗ để vô. Và cái may mắn của Liên, Liên thấy là có cái lạ là hôm đó Liên qua Miến Điện năm 2005 thì Liên qua có vài ngày chứ Liên không có qua đông lâu nữa. Sau đó Liên mới qua 2,5 tháng để thiền, chứ còn cái lúc lần đầu tiên Liên qua Miến Điện là có vài ngày thôi. Vậy mà Liên qua trúng ngay cái ngày mà ngài Ujjotika ra khỏi rừng và gặp Phật tử, và cái cô bạn Liên á, cổ chở Liên tới nơi á, thì là ngồi rất gần với ngài, rất gần với ngài, và cuối cùng là Liên được nói chuyện trực tiếp với ngài luôn. Quý vị thấy Liên có phước không? Tại vì Liên làm nhiều việc phước thiện đúng không? Liên vừa mới làm chương trình cho Đà Nẵng và Huế miễn phí 2 ngày tuần trước, 2 ngày tuần vừa hôm qua rồi, phải không? Thành ra là cái chuyện nó cũng giải thích dễ hiểu thôi. Thành ra Liên qua Miến Điện một phát thôi là gặp được cái vị sư mà người ta khó khăn lắm mới gặp được, và có nhiều người là canh canh canh hoài mà không gặp được, mà Liên qua đó Liên gặp. Thì lúc Liên còn nhớ đó là năm 2005, thì lúc đó là Liên đang cái lúc mà Liên quá chán nản với cái công việc của Liên ở ngành tài chính. Như quý vị biết là Liên làm việc cho ngành tài chính ở Morgan Stanley từ năm 98 cho tới năm 2000, và The Capital Group từ năm 2000 tới 2005, thì lương Liên rất là cao ha. So với mặt bằng chung chứ không phải so với Donald Trump thì quá ít, phải không? So với chùa Ba Vàng cũng ít quá luôn nhưng mà so với sinh viên ra trường cùng thời thì nó mới gọi là cao. thì lúc đó là lương Liên, là công việc của Liên và lương của Liên là mơ ước của rất nhiều người, nhưng mà bản thân Liên thì cảm thấy không có hài lòng, cảm thấy cuộc sống của Liên nó nhàm chán, và Liên mới đi qua Miến Điện để mà tìm tìm câu trả lời. Thì lúc mà gặp ngài Ujjayi Phika, Liên có hỏi, thì ngài nói là, ngài nói một cái câu là trên đời này có rất nhiều cái nghề nó không có tên và nó chỉ có một mình làm. Đương nhiên có rất nhiều nghề nó có tên, nó có trường, nó có ngành, nó có hiệp hội và rất nhiều người làm, nhưng cũng có những cái nghề nó không có tên, nó không có hiệp hội và chỉ có một mình làm. Cái vấn đề chính là mình hãy cởi mở, không nên không không không nên sợ hãi vì cái nghề đó không có ai làm, có một mình làm mà mình sợ, phải không? Vấn đề chính là mình làm có hại ai hay không, có hại mình hay không, có hại môi trường hay không, có hại vạn vật hay không. Nếu mình thấy mình không hại ai thì cứ làm. Ngài cứ nói từ từ vậy mà Liên Liên thấy trời ơi, không thể tưởng tượng được là sau này nó thành sự thật. Tức là năm 2009, lúc mà Liên về Việt Nam, Liên được học bổng Fulbright do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi về Việt Nam đó, thì là Liên bắt đầu nghĩ tới chuyện là là bắt đầu cái chuyện giới thiệu thông tin dạy con cho phụ huynh Việt Nam. Thì lúc đó là nói chính xác là dạy người ta cách dạy con, nói một cách trần tục, phải không? thì là lúc đó Liên có nói với một vài người ở Việt Nam thì ai cũng nói em điên hả, em có biết là dạy cho người ta cách dạy con là cái cách mất dạy nhất, để nói là cái cách vô lễ nhất không, người ta sẽ ném đá em chết, người ta nói em mất dạy tới mức mà dám nói người ta không biết cách dạy con. Thì lúc đó Liên nói đâu có đâu, em đâu có nói là người ta không biết cách dạy con, em chỉ nói là đây là thông tin khoa học, ai thấy hợp lý thì nghe, ai thấy không hợp lý thì không nghe, có gì đâu. Và cái bao nhiêu người gặp Liên có nói đừng có làm, đừng có làm, người ta đánh chết, đừng có gì đó. Và sự thật là Liên cũng gặp được những sự phản kháng khủng khiếp lắm, nhưng mà kết quả là gì, Liên vẫn làm. Và bây giờ là cái việc mà đi học cách dạy con, đọc sách cách dạy con, theo dõi thông tin khoa học để mà dạy con cho nó hợp lý, cho nó đúng với khoa học, đó là cái chuyện nó trở thành cơm bữa của Sài Gòn và Hà Nội, mặc dù nó vẫn còn hơi mới với những thành phố khác ở Sài Gòn, ở Việt Nam như là Đà Nẵng, Huế hay là những cái tỉnh thành khác như Sài Gòn, Hà Nội. Thì cái chuyện mà đi học cách dạy con, đọc sách về cách dạy con, tìm hiểu thông tin khoa học để về cách dạy con bây giờ nó trở thành là chuyện bình thường. Nhưng mà cái năm 2009, 2010, 2011, Liên là người duy nhất làm cái nghề đó. Và nó cũng chẳng có tên. Ai hỏi Liên làm nghề gì, Liên nó không biết nó tên gì nữa. Ví dụ là bác sĩ thì nó có tên, có nghề tên là bác sĩ, có nghề tên là giáo viên, có nghề tên là kỹ sư. Còn lúc đó Liên nói tôi không biết cái nghề tôi có tên là cái gì nữa. Nói chung công việc của tôi là chia sẻ cái thông tin để giúp cho người ta dạy con dễ hơn, tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và bây giờ thì cái nghề đó nhiều người làm chứ không phải một mình Liên làm. Nhưng mà từ năm 2010, 11, 12, 13 thì có mình Liên làm. Quý vị thấy là có những vị thiền sư mà họ tu chân chính, những cái vị họ tu chân chính, họ rất là thông thái, họ rất là đạo đức, họ rất là cởi mở ha. Võ Tường Vi nói là hôm nay chị mặc áo màu lam. Cái này không có cố ý đâu nha. Cái áo này là vừa mới mua. Vừa mới mua ở cái tiệm đối diện ở khách sạn, là cái tiệm tên là Chi Ba trên đường Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, đối diện với khách sạn Zen Diamond. Thì tại vì Liên thấy Liên cứ lên livestream mà có vài cái áo mặc hoài á, sợ người ta chán mình phải ráng đi mua cái áo nào rẻ rẻ thôi, nhưng mà ít ra là nó khác, phải không? Vô tình là nó là màu lam chứ không phải là vì nói chuyện Phật pháp mà cố ý mặc áo màu lam đâu, là tại vì Liên thích cái màu xám. Hoàng Ngọc Hà nói là em biết ơn chị và nghề của chị. Cảm ơn em, chị biết ơn em. Cứ cứ mỗi lần ra Hà Nội là thế nào Hoàng Ngọc Hà cũng chở mình đi ăn phở, hay là đi ăn bún hay ăn gì đó, trời Hà ơi yêu em vô cùng. Hoàng Ngọc Hà nói là các khóa học của chị trên Kina quá tuyệt vời. Dạ ai ai thương Liên thì làm ơn học các khóa học trên Kina đi cho Liên có tiền xài ha. Ok, và sự thật là Trở lại với cái livestream này là quý vị mà tìm được những cái vị vị sư mà tu hành đúng nghĩa đó, cuộc đời của mình nó giống như là có một cái ngọn đuốc dẫn đường. Hay là những vị linh mục mà tu hành đúng đắn đó, thì mà mình đi theo, mình học hỏi và mình có một cái mối quan hệ thân tình, thì mình cuộc đời mình nó giống như là có một cái ngọn đuốc dẫn đường. Và những cái vị tu hành đúng nghĩa đó, họ không bao giờ vòi tiền mình, họ không bao giờ làm cho mình nghèo khó, họ không bao giờ ra giá bất cứ một chùa nào hay một đình nào hay một một nhà thờ nào hay là một một cái nơi thờ phượng nào mà họ làm cho mình nghèo túng, họ làm cho mình tán gia bại sản, là họ làm cho mình nợ nần, họ làm cho mình sống trong sợ hãi, họ đưa ra những cái lời đe dọa, họ đưa ra giá tiền, thì quý vị cần phải tránh xa. Quý vị cần phải tránh xa. Chào cha Nguyễn Duy Tân. Đó, cha Nguyễn Duy Tân này là người tu hành đúng nghĩa nè quý vị. Và Liên xin kể thêm một cái chuyện nữa là của một cái vị thiền sư mà Liên may mắn được gặp, của là ngài Utechaniya. Utechaniya là cũng là Utechaniya. Ok, là vị thiền sư ở Miến Điện, ở trường thiền tên là Xoay U Mình, Xoay U Mình ở Yangon. Thì câu chuyện của Liên nghe kể là và Liên đã gặp ngài vài lần, Liên qua Miến Điện Liên hành thiền đó thì cũng được ngài hướng dẫn, rồi tới lúc mà ngài qua Thích Ca Thiền Viện đó thì Liên cũng có tới đảnh lễ ngài. Thì ngài Tejaniya, câu chuyện đó là ngày xưa là ngài là người Hoa, người Miến Điện gốc Hoa, thì người Hoa nhưng mà sinh ra lớn lên ở Miến Điện. Gia đình ngài Utechaniya là một gia đình buôn bán giàu có, cho nên khi mà ngài lớn lên thì ngài cũng được đi học, rồi cũng chịu trách nhiệm cái chuyện mà buôn bán của gia đình. Nhưng rồi ngài cũng có vợ có con, nhưng mà ngài cảm thấy là cuộc sống nó chán chường. Ngài ngày xưa là ăn chơi sa đọa, rồi thậm chí là còn nghiện ma túy nữa quý vị, và cảm thấy cuộc sống nó đi tới cái tuyệt vọng á, đi tới cái cùng cực, mặc dù rất là giàu có nhưng mà cái cảm giác nó rất là tuyệt vọng và cùng cực và không có lối thoát. Thì cuối cùng rồi thì là cũng may là ở Miến Điện cho nên là người ta mới giới thiệu là hãy đi thiền. Thì ngài đi thiền 10 ngày ở Miến Điện, thì hết 10 ngày đó hết 10 ngày đó là ngài quyết định đi tu luôn, đi tu luôn. Và quý vị có thể tưởng tượng là chỉ là đi thiền mà ngài bỏ ma túy luôn, không nghiện ngập nữa, và ngài là một vị sư rất là thông thái. Liên còn nhớ là lúc mà Liên gặp ngài năm 2005 á, là lúc mà trình pháp á, là phải có người dịch ra tiếng Anh, có người thông dịch, ngài chỉ nói tiếng Miến Điện thôi. Nhưng mà sau 2 năm gặp lại ngài ở California đó thì là ngài nói tiếng Anh rất là lưu loát, và quý vị thấy trí tuệ của một vị thiền sư đó, khoa học không giải thích được đâu quý vị ơi, khoa học không thể giải thích được làm sao một người rất lớn tuổi đã trưởng thành mà học tiếng Anh trong vòng 2 năm như thể là đã học 20 năm như vậy được. Người thường không biết có ai làm được không, nhưng mà câu chuyện là ngài Tejaniya là như vậy ha. Thành ra là Liên nghĩ là cái câu chuyện của chùa Ba Vàng á, nó là một cái điều nguy hiểm, vì nó mang tiếng là chùa và những người ở trong đó lại mặc áo của sư, rồi tôi giảng giải theo những cái ngôn từ của Phật giáo như là kiếp trước kiếp sau, rồi nhân quả, rồi cúng dường, rồi bố thí gì đó. Nhưng mà cái đó nó tạo nên một cái sự nguy hiểm cho cái chuyện là người ta hiểu lầm về Phật giáo, hay nói chung hiểu lầm về niềm tin tôn giáo. Ai trong quý vị đồng ý với riêng rằng một ngôi chùa không thể đại diện cho Phật giáo được, và một tôn giáo không đại thể đại diện cho niềm tin tôn giáo của tất cả các tôn giáo được, và con người ta cần phải có tôn giáo, mà phải cần phải có một cái niềm tin, cần phải có một cái chỗ dựa, và tôn thờ thờ phượng tôn giáo là nhân quyền căn bản. Và ở những cái xứ văn minh như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ, thì Canada, Úc, đó những xứ văn minh trên đất, trên trái đất này, họ chính quyền họ không có can thiệp vào tôn giáo. Thậm chí là nếu như ở Mỹ mà tội phạm chạy vô nhà thờ, tội phạm chạy vô nhà thờ, cảnh sát không được vào nhà thờ nếu như không có sự đồng ý của cha xứ. Cảnh sát chỉ có quyền bao vây nhà thờ, vì nhà thờ tiếng Anh nó gọi là sanctuary. Sanctuary có nghĩa là một cái vùng đất được bảo vệ, một vùng đất được được đặc quyền. Và cái việc mà chính quyền và nhà thờ không được lấn lướt lẫn nhau, nó không phải là vì nhà thờ ở Mỹ mạnh mà họ làm được điều đó. Nó không phải là vì tôn giáo ở Mỹ nhiều tiền mà họ làm được đó, không phải. Nó tới từ cái việc là người Mỹ, nó tới từ cái việc từ sự hình thành của nước Mỹ á quý vị. Quý vị biết tại sao nước Mỹ hình thành? Nước Mỹ hình thành là vì cái thời xưa đó, ở châu Âu, Liên không có ý nói xấu đạo Thiên Chúa giáo trong chuyện này, xin xin đạo Thiên Chúa giáo đừng hiểu lầm. Nhưng mà lịch sử có thật là ở châu Âu thời Trung cổ, người ta gọi là đêm trường Trung cổ, tức là thời đó có những con người họ đã làm ô danh Chúa, họ đã mang danh nghĩa là cha xứ, là giáo hoàng, và họ rất là tham nhũng, và họ họ họ bắt tay rất chặt chẽ với hoàng gia Anh, và với hoàng gia Anh, và thời đó thì hoàng gia Anh và giáo hoàng rất là nhũng nhiễu, làm cho người dân quá thống khổ, thành ra là người ta mất niềm tin vào giáo hội. Điều đó nó tạo ra một những con người mà không còn tin vào giáo hội nữa, nhưng họ vẫn tin vào Chúa, cho nên nó mới hình thành cái đạo Tin Lành. Và những tín đồ đầu tiên của đạo Tin Lành bị hoàng gia Anh và giáo hội Thiên Chúa giáo ở Anh đàn áp rất dữ dội, cho nên họ mới trốn ra nước ngoài ở châu Âu. Khi họ trốn ra nước ngoài ở châu Âu thì họ thấy là con cái họ bắt đầu không nói tiếng Anh mà nói tiếng địa phương, thành ra là họ nói bây giờ để bảo tồn cái truyền thống, họ mới nói là bây giờ phải đi qua vùng đất mới, the new world, tức là cái vùng đất người ta vừa mới tìm được ở châu Mỹ. Thì cái con tàu đầu tiên tới được Mỹ tên là Mayflower. Mayflower tới Mỹ thì đó là ngay tháng 11 và trời mùa đông lạnh giá, họ vừa đói vừa khát, vừa mệt mỏi và có nguy cơ là sẽ chết ngay khi lên được tới đất liền. Rất may là người da đỏ đã gặp được họ và đem tới tặng họ da thú, bí đỏ và thịt gà tây, rồi nhờ vậy mà họ sống qua được cái mùa đông đó. Và từ từ càng ngày càng nhiều người tới Mỹ và nó hình thành lên nước Mỹ bây giờ. Thì đây là lý do tại sao mà nước Mỹ có cái ngày ngày lễ tạ ơn là Thanksgiving. Thanksgiving là ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11, là ngày lễ rất lớn của nước Mỹ. Trong cái ngày Thanksgiving thì người Mỹ thường có một cái bữa cơm tối có gà tây nướng, có bánh bánh nướng từ bí đỏ, và có bắp. Thì họ trang trí nhà cửa bằng bí đỏ, bằng bắp, bằng hình ảnh gà tây để nhớ lại một cái sự kiện là nhờ có những cái thứ đó do người da đỏ cung cấp mà người Mỹ, người Anh ở tàu Mayflower mới sống còn, và nó là cái từ đó nó mới hình thành nên cái thuộc địa của Anh ở Mỹ, rồi sau đó cái thuộc địa đó giành độc lập mới thành hình thành nước Mỹ bây giờ. Thì quý vị thấy là thật sự nước Mỹ hình thành bởi cái sự phẫn uất của những người giáo dân dưới cái sự tham nhũng của cái việc là tôn giáo bắt tay với chính quyền. Vì cái điều đó mà từ ngày hình thành nước Mỹ, chính quyền Mỹ hiểu rằng những người đầu tiên sáng lập nên nước Mỹ, họ hiểu rằng khi chính quyền bắt tay với tôn giáo thì sẽ là một công cụ vô cùng hữu hiệu để mà làm, để mà lợi dụng, để mà đè đầu cởi cổ, để mà ăn hiếp, để mà lừa phỉnh người dân. Vì vậy cho nên nước Mỹ mới hình thành một cái đạo luật là chính quyền và tôn giáo không được bắt tay lẫn nhau, là hai hệ thống hoàn toàn độc lập. Cho nên là đây mới, cho nên ở Mỹ đó là chính, nếu như mà linh mục hay là mục sư làm bậy mà phạm vào luật pháp thì ra tòa. Nhưng mà tài sản của nhà thờ, tài sản của giáo hội là chính phủ Mỹ không có quyền can thiệp. Và khi mà bất cứ điều gì mà cảnh sát muốn làm thì phải có sự cho phép của giáo hội, chứ không phải là muốn đập nhà thờ nào thì đập, hay muốn đập chùa nào thì đập. Và cái chuyện tự do tôn giáo ở Mỹ là cái chuyện vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng. Không, và chính quyền không được phép can thiệp một cách cẩu thả. Còn ở Việt Nam thì quý vị thấy là giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại là một cơ quan dưới quyền kiểm soát của chính quyền, thì cái đó nó vô cùng nguy hiểm. Nó vô cùng nguy hiểm tại vì một bên là nắm cái niềm tin của người ta và một bên là nắm cái túi tiền của người ta, thì con người ta thoát được chỗ nào? Vì vậy cho nên Liên nghĩ là cái chuyện mà cái chùa Ba Vàng là cái chuyện đáng tiếc. Liên đề, và cho tới bây giờ thì là mình thấy là báo chí chính thống vào cuộc, rồi cơ quan chức năng vào cuộc, rồi công an vào cuộc, nhưng mà vẫn chưa thấy nhiều những cái Phật tử họ thật sự lên tiếng. Liên đề nghị là những Phật tử biết rất rõ về chùa Ba Vàng, đã từng tới chùa Ba Vàng và cảm thấy mình thật sự bị lừa phỉnh bởi chùa Ba Vàng, thì hãy lên tiếng một cách rõ ràng, một cách chính thống để cho mọi người thấy được đây là sự thật. Còn không á, thì quý vị cứ tin vào báo chính thống. Mỗi lần báo chính thống nói một cái chùa nào đó không tốt, cái là mình nhào vô mình đánh cái chùa đó, thì nhiều khi nó vô tình nó lại lọt vô cái bẫy là chính quyền muốn phá tôn giáo, chứ không phải là tôn giáo đó càng thợ, chứ không phải là cái chùa đó thật sự là xấu. Liên tin là một ngôi chùa Ba Vàng không thể đại diện cho Phật giáo, và Phật giáo dù có, và một tôn giáo nào đó rất tệ thì không đại diện cho niềm tin vào tôn giáo của tất cả các tôn giáo khác được ha. Và quý vị thấy là những cái vị mà họ đi tu với cái hạnh Phật pháp thì đôi khi là họ phải làm cái việc là xây chùa to và làm lễ lớn, để vì sao? Vì con người bình thường á, họ thường coi trọng bề ngoài, họ thường coi trọng cái đẹp, họ thường coi trọng danh vọng, và nếu mà mình không cho họ cái thứ mà họ muốn thì họ đâu thèm tới với mình. Cho nên là những cái vị mà theo cái hạnh hoằng pháp thì họ sẽ chiều theo ý của Phật tử để mà Phật tử tới, và nếu mà họ làm đúng thì khi mà họ Phật tử tới thì họ sẽ giảng đúng theo tinh thần của Phật pháp. Còn và điều đó nó tạo nên một cái chuyện là những cái người mà đi theo cái con đường không chân chính thì họ cũng làm như thể là họ là những người theo hạnh hoằng pháp, rồi họ cũng có chùa to, rồi họ cũng có lễ lớn, nhưng mà tới nơi đó, thì họ lại không giảng theo cái tinh thần Phật pháp, mà họ dùng ngôn từ của Phật pháp để rồi họ lợi dụng người ta, lấy tiền của người ta. Trước mặt đó, thì mặc áo thầy tu, mà sau lưng đó, thì hút chích rồi gái gú rồi đọa xa đọa. Thành ra là Liên đề nghị là quý vị có đi bất cứ một cái chùa nào thì đừng vì cái bề ngoài của cái chùa mà chê hay mà khen, cũng đừng vì cái lời họ nói mà tin hay không tin, mà hãy có một cái mối quan hệ mật thiết với thầy và với sư, với ni trong chùa, để biết được một người mà mình gặp một lần mình không hiểu được đâu, một người mà mình gặp khi mà họ lên sân khấu mình cũng không hiểu được đâu, một người mà mình gặp khi mà họ đang giảng thuyết mình cũng hiểu được đâu. Mình phải thấy họ ở rất nhiều nơi, ở quán cà phê, ở trong nhà họ, ở trong bạn bè với họ, ở trên sân khấu, ở dưới, ở sân bay, ở ngoài đường, ở rất nhiều nơi, để rồi cuối cùng mình mới quyết định được là bản chất con người này thật sự là ai. Hay. Cho nên muốn tin tưởng một vị sư hay một vị linh mục, nên chăng là mình phải có cái mối quan hệ cá nhân với người đó thì mình mới có thể biết được là người đó có xứng đáng để mình tin tưởng không. Nhưng cuối cùng rồi á, cái người quyết định được là cái vị sư đó hay cái vị linh mục đó, cái vị mục sư đó hay cái vị rabbi đó, rabbi là cái vị lãnh đạo tinh thần trong đạo Do Thái giáo, họ có tài giỏi cách mấy đi chăng nữa, họ chỉ là trên lý thuyết, quý vị, trên lý thuyết họ là công cụ của cái đạo giáo mà họ đi theo, họ không được giảng khác đi với cái giáo mà họ, cái đạo giáo mà họ đại diện. Hả? Một người trong đạo Phật thì phải giảng theo tinh thần của Phật pháp, một người trong đạo Chúa thì phải giảng theo kinh thánh của đạo Chúa, theo tinh thần của đạo Chúa, chứ không thể nào ở trong đạo Chúa giảng theo kiểu đạo Phật và trong đạo Phật giảng theo kiểu đạo Chúa. Mà không thể nào mà mặc áo nhà sư nhưng mà giảng theo cái đạo của riêng tôi, không phải, không được vậy. Một người đi theo đạo Phật nghĩa là mình, một vị sư dạ thì phải giảng theo kinh Phật chứ không được giảng theo ý của riêng mình. Nếu mà muốn giảng theo ý của riêng mình thì hãy mở lên một cái đạo khác của chính mình. Quý vị thấy có những người họ họ họ sáng lập một cái đạo mới, có ví dụ như đạo Hòa Hảo hay là đạo đạo ông đạo Dừa hay là đạo Cao Đài, Cao Đài phát triển Việt Nam rất là lớn thời pháp, rất là mạnh thời pháp thuộc, và bây giờ thì là có tín đồ khắp nơi, đúng không ạ? Chúng ta không có quyền, chúng ta không có quyền mượn áo đạo Phật để nói lời của mình, chúng ta không có quyền mượn áo của đạo Chúa để nói lời của mình. Muốn nói lời của mình thì hãy mặc áo của riêng mình, đúng không? Giống như thành ra là khi mà quý vị thấy một người đạo Phật nói gì thì cái quan trọng là quý vị phải đi tìm sách vở của đạo Phật, hả, đọc cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ và đối chứng. Tại vì đạo về kinh Phật nó không có gì bí mật, nó khắp nơi, và nói kinh Phật ở ở những cái nơi uy tín, mà Liên bảo đảm là đúng ha. Ít nhất là theo sự hiểu biết của Liên, và hiểu biết của Liên cũng cũng giới hạn, nhưng mà Liên thấy là những kinh sách mà quý vị có thể thỉnh được miễn phí từ Thích Ca Thiện Viện, thì quý vị có thể hiểu được, có thể tin được đó là Phật pháp chân chính. Và sách ở Thích Ca Thiện Viện miễn phí, lấy bao nhiêu cũng được á, hoàn toàn miễn phí. Và ai mà thích tặng cho người khác thì cứ cứ ấn tống, tức là tới đưa tiền, nói thưa sư, con muốn in 1.000 quyển để đây, ai muốn lấy thì cũng được. Nhưng hay là, và quý vị biết ở Thích Ca Thiền Viện có cái lạ là hôm đó Liên tới, Liên bỏ tiền vô trong cái thùng phước sương, Liên bỏ xong cái cửa nó bung ra, cái tiền nó rớt ra, cái Liên nói chết cha, Liên mới chạy vô Liên báo với thầy: thầy ơi, cái thùng phước sương của chùa mình nó không có khóa. Cái thầy nói: đúng rồi con, chùa mình không bao giờ khóa thùng phước sương. Tại sao vậy thầy? Cái thầy nói: thì cái thùng phước sương đó đâu phải chỉ dành cho chùa con á, ai bỏ tiền vô đó rồi ai dư thì bỏ vô, ai thiếu thì lấy ra. Quý thầy thấy một cái nơi, một cái ngôi chùa chân chính nó là như vậy. Ở Thích Ca Thiền Viện thì là không có cái thùng phước sương nào khóa hết á, tất cả thùng phước sương là chỉ có khép cái cửa lại thôi. Thầy nói là lúc đó Liên ngạc nhiên lên đó: ôi trời ơi, đúng là mình nhỏ bé cho nên mình mới tưởng cái thùng phước sương là cái sản phẩm, cái tài sản của chùa. Nhà thầy mới nói là nguyên cái chùa này cũng không phải của chùa con, cái chùa này là của Phật tử. Cho nên là cái thùng phước sương không có khóa, để mà ai dư thì bỏ vô và ai thiếu thì cứ lấy. Thấy một cái chùa chân chính nó là như vậy. Vậy thì mình tới một cái chùa, mình không có xu nào hết thì chùa cũng không có thay đổi cách cư xử với mình, mà mình có rất nhiều tiền thì chùa cũng không có thay đổi cách cư xử với mình. Cái chính là mình tới chùa để làm gì, mình tới chùa để mà mình học hỏi những cái thứ mà mình không tự nghĩ ra được, mình tới chùa để mà mình nhờ cái những cái thông tin mình học hỏi mà cuộc sống mình nó bình an hơn, nó hạnh phúc hơn và gia đình mình ít xung đột hơn. Bản thân mình nhờ vậy cho nên ngủ ngon hơn và ăn dễ tiêu hơn, rồi cho nên đầu óc mình nó sáng suốt hơn và công việc mình nó sẽ từ đó mình quyết định công việc nó chính xác, thì mình sẽ công việc làm ăn của mình nó suôn sẻ, thì mình sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Nhưng nếu mà mình không có được cái điều đó hả, mình tới chùa mà mình chỉ nghe những cái câu mà đe dọa đó, rồi mình về mình sợ hãi, rồi mình về mình phải đóng tiền, rồi mình về mình phải nợ nần người ta để có tiền cúng cho chùa, hay mình tới chùa để rồi mình bị người ta chê bai, mình tới chùa để mình bị người ta dè bẻm dè xì bè, thì có lẽ là cái đó là cái nơi mà mình không nên tới như vậy. Liên Liên không không không không không phải là một người theo đạo thuần thành. Liên chỉ làm cái việc là Liên Liên Liên chỉ làm một cái việc là Liên giữ đúng năm giới, không một một cách không tuyệt đối, tức là càng tối đa có thể. Ví dụ như là Liên Liên có nói rất nhiều lần là Liên tuyệt đối không nói dối, không được. Nhưng mà để Liên nói dối thì cái điều kiện nó phải vô cùng khó khăn. Tức là nếu Liên nói thật mà có ai đó chết, có ai đó tán gia bại sản, có ai đó nhà tan cửa nát, thì có lẽ Liên sẽ nói dối. Còn ngoài ra, nói dối để người ta thương mình, hay nói dối để người ta khỏi ghét mình, nói dối để người ta khỏi giận mình, là chuyện đó không bao giờ tôi làm. Và nói là không sát sinh, thì đúng là ngay cả con kiến, con muỗi, con ruồi, nếu không cần thiết Liên cũng không giết. Nhưng nếu cần, ví dụ như là bây giờ Liên thấy một con muỗi nó đậu lên một đứa trẻ sơ sinh ha, mà Liên thổi hoài nó không bay, mà Liên búng nó cũng không bay, thì Liên bảo đảm với quý vị là Liên sẽ giết nó. Tại vì một con muỗi đậu lên một đứa trẻ sơ sinh thì cái nguy cơ là nó sẽ truyền bệnh cho cái đứa trẻ, mà thổi nó không bay, bây giờ búng nó cũng không bay, thì bây giờ chỉ có nước là bóc nó ra thôi, mà bóc nó ra thì cái tay mình đụng vô nó là nó chết, thì nó ráng nó chịu. Mình không giết, mình không giết vì để được sung sướng, mình không giết cho vui, mình không giết cho thuận tiện, mà mình đã cố gắng hết sức để tránh mà không được thì chịu. Đó. Cho nên là Liên giữ năm giới tối đa có thể. Liên không có giữ tuyệt đối, Liên giữ Liên không muốn rượu một cách cẩu thả, nhưng nếu mà cần uống rượu về để xã giao, hay là Liên quá mệt mỏi và Liên cần một cái ly rượu vang đỏ buổi tối để mà Liên thư giãn đầu óc, thì Liên lâu lâu Liên cũng làm. Tại vì Liên cho rằng rượu uống nhiều nó mới độc, chứ uống một ly lâu lâu một lần thì nó không nó cái sự độc hại nó cũng giống như là mình ăn muối ăn đường hàng ngày ấy, thì nó cũng độc hại chứ đâu phải là không đâu. Thành ra Liên đề nghị là quý vị theo đạo thì hãy theo với một cái đầu óc sáng suốt, phải biết cân nhắc, phải biết suy nghĩ. Ví dụ như Liên giữ đạo, giữ cái giới tà dâm rất là cẩn thận ha. Ai mà có vợ có chồng, Liên không có gian díu với những người đó. Dù Liên nói thiệt rồi những vị là Liên đã từng yêu một anh chàng có vợ, yêu tha thiết luôn. Liên kể cho quý vị nghe luôn, chuyện này cũng bí mật. Người người yêu của Liên, người yêu đầu đời của Liên á, cái người đầu đời, cái người đầu tiên mà Liên nói là Liên yêu á, thì là ở Việt Nam. Nhưng tới hồi Liên qua Mỹ, Liên mới hiểu là lúc Liên nói Liên yêu người đó, chứ thật ra Liên không phải là yêu thật, mà Liên tưởng lầm. Nhưng cái người mà Liên thật sự yêu á, là một anh chàng người Mỹ, lúc Liên vừa mới qua Mỹ năm 90 á. Lúc mà Liên gặp cái anh chàng đó, Liên mới hiểu thế nào là yêu. Thì Liên mới biết là cái người mà Liên nói bên Việt Nam á, là lúc đó là Liên tưởng lầm là Liên yêu chứ phải yêu thiệt. Nhưng mà cái anh chàng đó ở Mỹ, anh chàng người Mỹ đó, mắc cười lắm quý vị. Cái hồi đó Liên ở Việt Nam á, thì Liên học sau 75 mà, cho nên Liên được nhồi sọ là Mỹ ngụy tàn ác, gây ra chiến tranh ở Việt Nam. Rồi để lại con rơi con rớt rồi con lai, không chịu trách nhiệm nhá. Thành ra là mình được nhồi sọ như vậy mà, cho nên khi mình vừa mới qua Mỹ mình vẫn còn cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Thành ra là lúc mà Liên hiểu ra được là Liên yêu cái anh chàng người Mỹ đó, Liên sợ Liên trốn luôn, tại vì Liên không có muốn yêu kẻ thù của dân tộc. Có thể thấy ngu như thế nào, nó ngu không tả được luôn. Cái thằng thành ra liên liên liên liên nói thật với anh chàng người Mỹ đó là xin lỗi, tôi yêu bạn rồi, nhưng mà cái chuyện này không không thể được, tôi không thể yêu cái người mà bỏ bom quê hương tôi không thể yêu cái người gì gì đó. Cái anh chàng người Mỹ nó dễ thương lắm, người không hiểu liên nói gì. Ủa cái chuyện đó đâu có liên quan gì đâu. Mà nó cũng không giận, nó cũng không có chê mình là ngu dốt không gì hết, nó chỉ thấy khó hiểu vậy thôi. Quý vị thấy cái người mà họ được giáo dục ôn hòa nó như vậy, nó không có dễ dàng phán xét người khác, nó không có dễ dàng chê bai người khác. Thì cái anh chàng đó ảnh buồn lắm, nhưng mà ảnh cũng không có trách gì Liên. Anh nói ô thì nếu Liên nói vậy thì tôi tôn trọng. Thành ra là hai đứa trở lại với tình bạn, và cái hay của anh chàng đó là giữ cái mối liên hệ như là tình bạn chứ không có hận thù Liên hết. Nhưng mà rồi thì một thời gian trôi qua thì ảnh cũng phải cưới vợ, ảnh cưới vợ nhưng mà ảnh vẫn cứ yêu Liên rồi quý vị, ảnh vẫn cứ yêu Liên. Nhưng mà Liên lúc đó Liên thì là lúc đó thì một cái lúc mà ảnh cưới vợ thì là Liên ở Mỹ cũng lâu rồi, cho nên Liên cũng hết bị nhồi sọ rồi, thì Liên bắt đầu yêu lại ảnh. Nhưng mà lúc mà Liên bắt đầu yêu lại ảnh thì Liên mới biết là nó vừa mới cưới vợ rồi. Liên bắt đầu tính nói chuyện là hey bây giờ tôi đồng ý cưới bồ rồi đó, trở lại với nhau đi, mình không là bạn nữa mà hãy là người yêu lại, thì lúc đó mới biết là hắn cưới vợ rồi. Thì thôi mình giữ giới không tà dâm mà, cho nên mình không có đụng tới, mình không đụng tới. Rồi thì hai đứa cũng vẫn giữ, và Liên không nói cho nó biết là bây giờ Liên đổi ý, tại vì Liên biết hắn cưới vợ rồi cho nên Liên không nói. Rồi thôi rồi hai đứa vẫn giữ tình bạn vậy thôi. Thì vẫn giữ tình bạn, thì có lần tự nhiên cái cô vợ liên lạc với Liên, cô vợ mới hỏi Liên là ai Liên, tôi nói họ tôi hỏi thiệt cô nha, cô có yêu chồng tôi không? Mà cô cứ liên lạc với chồng tôi như vậy. Thì mình nói không, thì hồi xưa tụi tôi là bồ với nhau mà, hồi năm 90 là tụi tôi là bồ nhau. Nhưng mà tới nay từ năm 92 tới giờ là chỉ là bạn thôi. Cái cổ nói cô có yêu chồng tôi không? Cái mình nói có, sự thật là yêu từ năm 90 tới giờ. Cái xong cái cô đó bắt đầu khóc, cái cô vợ bắt đầu khóc. Thì cô nói là tôi biết mà, tôi biết hai người yêu nhau mà. Cái mình nói cô nói vậy là sao? Cái cô nói Ái Liên, nếu mà chồng tôi yêu cô và cô yêu chồng tôi thì hai người nên tới với nhau chứ không có nên để mà cứ lén lút như vậy. Thì Liên nói đúng là tôi yêu chồng chị, nhưng mà tôi không có làm gì hết, tôi vẫn giữ đúng cái trách nhiệm của một người bạn thôi. Cái cô đó nói nếu như mà chồng tôi yêu cô thì tôi sẽ tránh cho hai người hạnh phúc, tôi sẽ tránh cho hai người hạnh phúc. À, và có một sự kiện nữa là trước đó là anh chàng này á là muốn bỏ vợ để đi theo Liên rồi, nhưng mà Liên nói tôi không muốn là lý do để anh bỏ vợ ha. Nếu mà anh tới với tôi á vì lý do anh yêu tôi thì được, còn anh phải bỏ vợ để tới với tôi thì tôi không có đồng ý. Thì anh đó thuyết phục lâu lắm và cứ nói là mình yêu nhau trước cô kia mà, mình yêu nhau từ năm 90 mà gì đó. Và cuối cùng là đi nói ok bây giờ ha, nếu mà anh thật sự muốn cưới tôi á thì anh dọn dẹp sạch sẽ quá khứ đi, lúc đó mình sẽ nói chuyện với nhau. Thì Liên im lặng, Liên không liên lạc nữa. Thì cuối cùng là anh chàng nói liên lạc với Liên và nói là tôi quyết định là tôi sẽ bỏ vợ để ly dị để cưới Liên. Thì Liên nói là và anh phải hứa thiệt với tôi là cái chuyện này á là tôi không có liên quan nha, tôi không có xúi anh bỏ vợ và tôi không có làm gì hết đó. Đó là quyết định của hoàn toàn của anh nha, không có của tôi trong đó. Anh dọn dẹp sạch sẽ đi, anh bán nhà bán cửa, anh làm gì làm tôi biết, nhưng mà anh khi nào anh có mặt ngay trước cửa nhà tôi ở Cali nè, và anh nói là tôi không còn vướng víu gì hết, không vợ không con không không không gì ở trong bên bên bên kia hết đó, thì mình sẽ cưới nhau. Thì ảnh đồng ý. Và cuối cùng thì ảnh nói với Liên là ấy Liên tôi không làm được. Sau một tháng thì nói ra Liên không làm được. Hỏi tại sao? Tôi vừa mới biết là vợ tôi có con, vợ tôi có bầu. Khi nói vậy thôi, từ đây về sau chúng ta là bạn, đừng đừng nói tới chuyện quá khứ nữa. Thì đó thì là vừa mới biết cô đó có bầu, thì là cô đó mới liên lạc Liên. Cô đó nói là cô nó mới hỏi Liên là Liên có yêu anh chàng đó không, thì Liên nói Liên có yêu, vì Liên là người giữ giới không nói láo. Có yêu thì nói có yêu, nhưng mà tôi nói cho chị nghe, tôi yêu chồng chị, tôi chưa bao giờ làm gì bậy bạ với chồng chị á, chỉ là bạn thôi. Rồi cái xong cái cô đó nói là nếu mà cô người Mỹ trắng, nếu mà chồng tôi cũng yêu chị thì tôi sẽ tránh xa cho hai người hạnh phúc. vì không có lý do gì mà ổng không yêu tôi mà ổng ở với tôi. Nhưng mà lúc đó là Liên đã biết cô này có bầu rồi, Liên biết cách đó vài ngày, và Liên với anh chàng kia đã quyết định là không có tới với nhau, mà anh chàng này phải có trách nhiệm với lại con vợ con rồi. Thì lúc mà cô hỏi vậy thì cô mới hỏi Liên là: "Ái Liên, cô nói thiệt đi, chồng tôi đã bao giờ nói với cô là ảnh yêu cô hay chưa?" Cái mình nói ảnh có nói hồi năm 90. Cái cô nói không phải, bây giờ nè, cách đây vài ngày nè, cách đây vài tháng nè, anh có nói là anh yêu cô không? Thì lúc đó Liên khóc, trời, Liên khóc như mưa như gió, Liên khóc nức nở luôn. Cái cô đó nói: "Tại sao cô khóc?" Nói: "Tại vì tôi tức mình quá, chị cứ làm phiền tôi hoài, tôi bực mình quá. Tôi đã nói là tôi không có liên quan đến chồng chị mà chị cứ nói hoài, tôi tức mình, tôi khóc." Cái cô đó nói: "Chị nói dối, chị khóc vì lý do khác." Cái mình nói: "Nếu mà chị không tin tôi thì chị không đến nói chuyện với tôi nữa ha." Cái cô đó nói: "Không, Ái Liên, tôi nói thiệt lòng, nếu mà chồng tôi yêu cô và cô yêu chồng tôi thì tôi sẽ tránh để cho hai người hạnh phúc. Tôi chỉ cần biết là chồng tôi có yêu cô hay không. Nói cho tôi biết sự thật đi mà, Ái Liên." Cái lúc đó Liên mới nói láo. Sự thật là vậy, Liên nói láo. Liên nói là: "Không, chỉ có tôi yêu chồng chị thôi chứ chồng chị chẳng có bao giờ yêu tôi. Từ năm 92 tới giờ nó có yêu tôi đâu. Nếu nó yêu tôi thì là nó đâu cưới cô làm gì, đúng không? Nếu nó yêu tôi thì nó đã bỏ cô lâu rồi, chứ từ đó tới nay mười mấy năm rồi mà đâu phải mới đâu." Đó, thì nó láo quá. Phạm giới nó láo. Tại vì nếu mình nói thật thì là người ta sẽ, thì đứa con trong bụng nó là mất cha trước khi nó ra đời. Thế thành ra là cô này, cô mới nói là: "Ái Liên, tôi biết cô nói láo, tôi biết cô nói láo và tôi rất là khâm phục cô. Là tôi rất là mang ơn cô." Thì thôi, mà hết chuyện. Tức là Liên kể quý vị là Liên có nói láo chứ phải không. Cho nên là nói thiệt là trong cuộc đời này mà muốn giữ giới một cách tuyệt đối thì là chuyện nó khó lắm, nhưng mà hãy cố gắng giữ giới tối đa có thể. Và khi mình phạm giới, mình phải hiểu, mình phải cân nhắc mình phạm giới như vậy vì lý do gì, vì lý do đạo đức, hay là vì lý do mình muốn trục lợi, hay là vì lý do mình, cái lý do đó mình phải cân nhắc rất là kỹ để mà mình biết được rằng mình không có dễ dàng phạm giới một cách cẩu thả. Liên nói những cái lời lan man trong cái livestream này chỉ để chốt lại một cái điều là đạo giáo chân chính có thật trên đời này, những vị sư chân chính có thật trên đời này, những ngôi chùa chân chính có thật trên đời này, và nó mang lại cái hạnh phúc, cái niềm tin, cái ngọn ngọn đuốc chỉ đường cho con người. Nó đã cứu rỗi loài người đã bao nhiêu ngàn năm nay. Không thể vì cái câu chuyện của chùa vàng, chùa ba vàng mà chúng ta mất đi niềm tin với Phật giáo, và không thể vì câu chuyện của một số những cái hoạt động tôn giáo lợi dụng người dân mà chúng ta đồng nghĩa nói rằng tôn giáo là xấu xa. Đó, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Do Thái giáo, đạo Bà La Môn, đạo Ấn Độ giáo, đạo Mẫu, đạo gì đi chăng nữa, là nếu mà mình theo cái đạo đó mà mình càng ngày càng khỏe mạnh ra, bình an hơn, thịnh vượng hơn, hạnh phúc hơn, thì tại sao mình không theo? Nhưng nếu mà mình, và những người quanh mình cũng được như vậy, chứ không phải là mình được như vậy và những người khác thì lại nghèo khó đi. Ha, mình không thể nào mà chỉ biết có bản thân mình được. Nên mình phải hiểu là một cái chùa nào đó mà khi cái sự hiện diện của cái chùa đó là những người tới chùa đó, tất cả những người tới chùa đó họ bình an hơn, họ hạnh phúc hơn, họ khỏe mạnh hơn, và họ thịnh vượng hơn, thì đó là cái chùa chân chính. Còn cái chùa mà người tất cả những người tới chùa, người giàu lên người nghèo đi, thì quý vị phải cẩn thận, đúng không ạ? Tôn giáo là cần thiết cho đời sống, niềm tin con người là cần thiết cho đời, cho sự tồn vong của chúng ta. Liên thấy cái chuyện chùa vàng, chùa Ba Vàng là một cái cuộc khủng hoảng về niềm tin tôn giáo, nhưng nó cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn thấy được sự khác biệt giữa tu trục lợi và tu chân chính, để chúng ta nhìn thấy được cái sự cần thiết của tôn giáo trong đời sống, để chúng ta hiểu được cái vai, cái sự quan trọng của việc phân phân biệt tách rời giữa chính phủ và tôn giáo. Cái hiện tại của Việt Nam á, là chính phủ và tôn giáo là một, nó không khác gì cái hiện tại của cái thời Trung cổ ở Hoàng gia Anh và giáo hội Anh vậy đó. Đó là cái điều nguy hiểm, và Liên có lời kêu gọi những người trong chính quyền hãy nhìn lại lịch sử và chấn chỉnh, để cho cái sự đáng tiếc của chùa Ba Vàng nó không không phải là cái sự đáng tiếc của tất cả những chùa ở Việt Nam. Và sự thật là chùa Ba Vàng không phải là chùa duy nhất ở Việt Nam mà hành xử như vậy, quý vị. Cái chuyện mà tôn giáo ở Việt Nam bị lạm dụng, bị đàn áp là cái chuyện không có mới. Nhưng mà điều đó không thể giết đi cái không thể làm mất đi cái sự thật là còn rất nhiều chùa chân chính, rất nhiều vị sư chân chính, và cái sự giúp đỡ của tôn giáo chân chính đối với loài người, đối với con người là không thể từ chối được. Nãy giờ cũng 1 tiếng đồng hồ rồi, Liên xin dừng cái livestream ở đây. Xin cảm ơn quý vị theo dõi cái livestream này. Và quên nữa, đừng quên rằng khóa học trí tuệ cảm xúc trực tuyến sẽ được trình bày vào lúc 9 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam ngày 3, 4, 5, 6 tháng 4. Chúng ta sẽ làm việc với nhau trực tiếp trên mạng. Đây là cơ hội để quý vị gặp Liên, hỏi rất nhiều những câu hỏi, và Liên sẽ trả lời rất thấu đáo. Tại vì khi mà quý vị hỏi câu hỏi, Liên phải hỏi lại, Liên phải xác nhận lại thông tin, Liên phải hỏi rất là chi tiết, Liên mới có thể trả lời thấu đáo được. Thì trong cái lớp trí tuệ cảm xúc này, quý vị sẽ tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới quan hệ gia đình, quan hệ cá nhân, rất nhiều vấn đề liên quan tới tình cảm và tinh thần của cá nhân mình. Quý vị biết cái người mà có trí tuệ cảm xúc thì cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn, sức khỏe họ ngày càng tốt hơn. Thì rất từ ngày trí tuệ, cái quyển sách tên là Trí tuệ cảm xúc, được tác giả Daniel Goleman phát hành năm 97 cho tới bây giờ, thì nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc rất nhiều, và người ta đa số đã đồng ý rằng trí tuệ cảm xúc chiếm từ 80 cho tới 90% của thành công và hạnh phúc. Thì nhưng rất tiếc là rất nhiều người nghe tới cái chữ EQ nhưng không hiểu chính xác EQ là gì. Nghe tới chữ trí tuệ cảm xúc nhưng hiểu sai về trí tuệ cảm xúc rất nhiều, hiểu sai về cảm xúc rất nhiều, và điều đó dẫn tới những cái kết quả rất là đáng tiếc. Thành ra là Liên rất tâm huyết với cái lớp học mới nhất này của Liên, tên là Trí tuệ cảm xúc. Trong đó nội dung khóa học sẽ là chúng ta sẽ nói hiểu đúng về cảm xúc, những hiểu lầm tai hại về cảm xúc, thế nào là người có trí tuệ cảm xúc, lợi ích của trí tuệ cảm xúc, điều gì ảnh hưởng tới sự tăng giảm của trí tuệ cảm xúc, làm sao để luyện tập cho bản thân mình có trí tuệ cảm xúc, và chúng ta áp dụng trí tuệ cảm xúc trong dạy con, trong gia đình, trong công việc. Thì quý vị muốn nói về làm sao để dạy con trí tuệ cảm xúc thì quý vị lên kina.vn, trên đó có khóa học dạy con trí tuệ cảm xúc, rèn luyện trí tuệ cảm xúc cho con. Còn cái lớp trí tuệ cảm xúc ngày 3, 4, 5, 6 tháng 4 là cái lớp dành cho bản thân quý vị, để làm sao cho quý vị có được trí tuệ cảm xúc. Thì từ đó quý vị dạy con tốt hơn, quý vị gia đình, mối quan hệ với chồng vợ, với con cái, với gia đình chồng, với gia đình vợ sẽ tốt hơn, với đồng nghiệp sẽ tốt hơn. Người có trí tuệ cảm xúc thì sẽ biết cách gìn giữ mối quan hệ, biết cách chăm sóc bản thân, và biết cách làm sao cho mình có được cái đời sống tinh thần lành mạnh. Và từ đó thì mình sáng suốt, mà mình sáng suốt thì mình quyết định công việc nó chính xác, thì công việc làm ăn mình nó trôi chảy, thì mình sẽ càng ngày càng thịnh vượng hơn, đúng không quý vị? Bây giờ xin được dừng lại ở đây. Quý vị nào mà muốn tham gia lớp trí tuệ cảm xúc thì đăng ký ở trên trầnthịailiên.vn, thì lên trên đó quý vị tìm cái khóa học tên là trí tuệ cảm xúc ha. Hoặc là ngay trên cái livestream này Liên có để cái link đăng ký đó, thì quý vị hãy hãy click qua cái link đó để mà đăng ký. Sau khi quý vị đăng ký thì quý vị nhận được cái email hướng dẫn cách chuyển khoản học phí. quý vị nào gặp khó khăn trong vấn đề tài chính thì có thể email Liên, Liên sẽ gửi cho quý vị voucher để mà giúp quý vị một phần. Email ở ailien@bạncubac.org. Bây giờ thật sự xin được dừng lại đây. Chúc quý vị ở Việt Nam có một buổi chiều thật là đẹp. Quý vị trên toàn thế giới sẽ có ngủ ngon hoặc là có một ngày thật đẹp tùy theo cái múi giờ của quý vị. Xin cảm ơn quý vị theo dõi livestream này. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Xin chào quý vị. Xin chào.